Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1765, đấu chuyển di tinh. Góc truyện audio.com, Đại Minh Tăng thân hình lập lòe thẳng đến Tinh Túc Tiên Hoàng mà đi lấy hắn chiến lực năng kiềm chế luyện huyết ma hoàng một cái phân thân, đã tính là cực hạnh nhắn tu hành thời gian quá ngắn. Hắn chính thức trùng sinh trở về, phá quan mà ra tu hành đến bây giờ cũng không quá đáng hơn 1.000 năm thời gian. Đồng dạng đều là lấy luyện huyết ma kinh làm căn cơ thiên phú của hắn cường thịnh trở lại, cũng rất khó đền bù cái này trên vạn năm thời gian tích lũy lắng đọng. Tinh tú chi kiếp phát sinh ở 2 vạn năm trước. Luyện huyết ma hoàng 2 đại phân thân ở bên trong Tinh Túc Tiên Hoàng tu hành thời gian hơi ngắn. Vì vậy, Đại Minh Tăng trực tiếp tìm tới Tinh Túc Tiên Hoàng. Võ đạo bản tôn cất bước tiến lên, hướng phía luyện huyết ma hoàng bước đi, nhìn như chậm chạp nhưng trong nháy mắt liền đã đi tới phụ cận. Luyện huyết ma hoàng thần sắc lạnh như băng, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn. 2 người đồng thời ra tay. Võ đạo bản tôn nắm tay, trong cơ thể khí huyết mãnh liệt, phảng phất có một cái cực lớn lò luyện tại hừng hực thiêu đốt, phun ra ra lực lượng khổng lồ. Luyện huyết ma hoàng thân trên huyết khí tràn ngập, toàn thân ướt sũng đấy, đều đã bị máu loãng sũng nước, cũng đồng dạng đánh ra một quyền. Một quyền này, như là ngưng tụ ra một cái biển máu, hướng phía võ đạo bản tôn bao phủ. Oanh, quyền quyền chạm nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Thiên địa chấn động, tại đây trong một chớp mắt toàn bộ chiến trường phía trên, dường như xuất hiện trong nháy mắt dừng lại, thời gian đều dừng lại. Cái này không chỉ là 2 người lực lượng va chạm, càng là nước cùng lửa tranh phong. Võ đạo bản tôn một quyền này, vẫn còn như núi lửa phun trào, bắn ra ra khủng bố cực nóng lực lượng. Luyện huyết ma hoàng một quyền này, như nước thủy triều tịch bắt đầu khởi động, nhấc lên trùng trùng điệp điệp huyết lãng. 2 người một quyền này đối chiến, vậy mà thế lực ngang nhau, không có phân ra cao thấp. 2 người đều là không lui nửa bước, kỳ thật luyện huyết ma hoàng chiến lực vượt xa hắn 2 đại phân thân, cũng đã vượt ra khỏi bình thường tu sĩ nhận thức không thể lấy lĩnh ngộ vài đạo tuyệt thế thần thông đi cân nhắc. Bởi vì luyện huyết ma kinh tồn tại, luyện huyết ma hoàng có thể không ngừng luyện hóa huyết mạch rèn luyện tẩy lễ huyết nhục của mình, nguyên thần. Nói cách khác luyện huyết ma hoàng lực lượng cơ hồ là không có hạn mức cao nhất. 4 vạn năm tu hành có thể tưởng tượng luyện huyết ma hoàng cuối cùng đạt đến như thế nào một cái cảnh giới. Không chút nào khoa trương mà nói thuyết thư lão nhân các mặt khác hoàng giả coi như là phóng xuất ra tuyệt thế thần thông, luyện huyết ma hoàng cũng có thể tiện tay một trường đem lấy được nát bấy. Mà võ đạo bản tôn chiến lực cũng đồng dạng vô pháp theo lẽ thường tốc độ hướng về. Võ đạo bản tôn dung luyện trăm kinh, dung luyện vạn pháp, lực lượng của hắn cũng không có hạn mức cao nhất. Huống chi, võ đạo bản tôn lại sáng lập ra một cái mới tu hành đạo pháp, sáng tạo ra mệnh luân bí cảnh. Có thể nói, võ đạo bản tôn cùng luyện huyết ma hoàng, hôm nay cũng đã tu luyện đến hạ giới lực lượng đỉnh cao, đến gần vô hạn vô thượng giới huyền tiên một loại cường giả. Bọn họ cùng thượng giới huyền tiên khác biệt lớn nhất nếu không có độ kiếp trong cơ thể không có thiên địa nguyên khí. Một quyền này đối chiến chính thức lại để cho luyện huyết ma hoàng trong lòng cả kinh. Góc truyện audio.com, hắn thật sự không nghĩ tới thiên hoang đại lục ở bên trên lại có người năng ngăn cản được lực lượng của hắn. Đáng sợ hơn chính là tại võ đạo bản tôn thân lên, hắn ngửi được một cỗ cực kỳ khí tức kinh khủng tựa hồ muốn đốt cháy luyện hóa vạn vật. Thậm chí có khả năng đưa hắn đều dung luyện thiêu. Luyện huyết ma hoàng cảm nhận được uy hiếp, nhưng hắn không để cho đào một yêu hoàng này là phân thân, đến cùng hắn liên thủ tổng cộng chiến võ đạo bản tôn. Bởi vì, luyện huyết ma hoàng ý thức được coi như là hắn cùng với đào một yêu hoàng liên thủ cũng chưa chắc có thể đem võ đạo bản tôn chấn áp. Nhưng nếu là đào một yêu hoàng cùng Tinh Túc Tiên Hoàng liên thủ tức thì có thể tại thời gian ngắn đem Đại Minh Tăng chấn áp. Kể từ đó, hàng phục Đại Minh Tăng, hắn có thể thuận thế cô đọng thứ 3 tôn phân thân. Đến lúc đó, hắn ma công đại thành chiến lực tăng vọt nhất định có thể đem võ đạo bản tôn chém giết. Luyện huyết ma hoàng chẳng qua là trong lòng khẽ động, nguyên bản phóng tới võ đạo bản tôn đào một yêu hoàng, liền đột nhiên quay người, hướng phía Đại Minh Tăng vọt tới. Hừ, võ đạo bản tôn tuy rằng đưa lưng về phía đào một yêu hoàng, lại cảm nhận được một màn này, thân hình bạo rút lui, trong thời gian ngắn đi vào đào một yêu hoàng sau lưng, hướng phía hắn cực lớn đầu lâu chào tới. Đào một yêu hoàng cảm nhận được nguy cơ, vội vàng nghiêng đầu né tránh. Nhưng võ đạo bản tôn ra tay tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đáp xuống, phách rơi vào đào một yêu hoàng trên bờ vai. Phốc suy, võ đạo bản tôn 5 ngón tay vận lực sắc bén như đao trực tiếp xuyên thủng đào một yêu hoàng huyết nhục, huyết quang thoáng hiện. Võ đạo bản tôn vung cánh tay, bắt lấy đào một yêu hoàng đầu vai, hướng phía trước hung hăng rơi đập xuống dưới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Đào một yêu hoàng hơn 1000 trượng thân thể cao lớn, bị võ đạo bản tôn trùng trùng điệp điệp bỏ rơi trên mặt đất ném ra một cái thật lớn hố sâu. Một màn này cực kỳ rung động, tựu thật giống một cái nhỏ bé phù du, sinh sôi đem một cây che trời cổ thụ rút. Mà bắt đầu, lại nặng nặng rơi vỡ rơi trên mặt đất. Trên lực lượng tuyệt đối áp chế, đào một yêu hoàng toàn thân gân cốt muốn nứt, đau đớn khó nhịn. Nguyên bản cái kia hơn 1000 trượng thân hình, trong nháy mắt liền khôi phục lại hình người bình thường độ cao. Đào một yêu hoàng thân hình khổng lồ tuy khí thế khủng bố, lực lượng bộc phát hung mãnh, nhưng quá vụng về, tại võ đạo bản tôn ra dưới tay căn bản trốn tránh không ra. Đào một yêu hoàng chỉ có thể bị ép thu nhỏ lại thân hình. Nhưng vào lúc này, luyện huyết ma hoàng lại lần nữa vọt lên, trong tay cái kia cây dài nhỏ cần câu, hướng phía võ đạo bản tôn trước mặt bỏ rơi xuống. Bá, một đạo bạch quang kinh diễm vô cùng, tựa như trong bầu trời đêm tia chớp. Con cá này can trên ngoài ra, lặng yên vỡ vụn, lộ ra bên trong lạnh như băng sự sắc sảo. Ở nơi này là cái gì cần câu? Đây là một thanh sắc bén mảnh đao. Cùng lúc đó, một chỗ khác trên chiến trường, Đại Minh Tăng cùng Tinh Túc Tiên Hoàng liên tục giao thủ cận chiến tranh phong, thân hình lại liên tiếp lui về phía sau, tạng phủ chấn động, khí huyết lướt nhẹ qua động, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Phải biết rằng, Đại Minh Tăng thân thể cường đại, khí huyết khủng bố, năm đó thân cận trong chiến đấu, thậm chí có thể cùng võ đạo bản tôn giao thủ. Góc truyện audio.com, nhưng hôm nay, lại hoàn toàn bị Tinh Túc Tiên Hoàng áp chế. Tinh Túc Tiên Hoàng tu hành thời gian quá lâu, so với Đại Minh Tăng sau cùng ít hơn nhiều 2 vạn năm. Tại cận chiến kỹ pháp lên, Tinh Túc Tiên Hoàng cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Tiếp tục như vậy, Đại Minh Tăng sẽ bị Tinh Túc Tiên Hoàng tại thân cận trong chiến đấu, sinh sôi đánh chết. Đại Minh Tăng tiếp liền lui về phía sau, đột nhiên cắn nát ngón tay, đầu ngón tay vung vãi ra hoàng giả chi huyết. Đại Minh Tăng thúc giục nguyên thần, ánh mắt đại thịnh toát ra lạnh thấu xương lạnh lẽo sát cơ, vung vẩy nhuốm máu ngón tay, trước người nhanh chóng viết ra một chữ huyết sắc chữ to. Giết muôn đời nhân hoàng tuyệt thế thần thông, sát tự quyết. Khủng bố mạnh mẽ thần thông lực lượng tràn ngập, cái này chữ sát trong thời gian ngắn ngưng tụ mà thành ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sát phạt lực lượng, hướng phía Tinh Túc Tiên Hoàng đụng tới, như muốn chấn giết. Ha ha, Tinh Túc Tiên Hoàng hơi hơi cười lạnh, cũng đồng dạng thúc giục nguyên thần, vươn tay cánh tay, hướng phía trước mặt mà đến sát tự quyết nhất chỉ quát khẽ. Đấu chuyển tinh di, đồng dạng là một đạo tuyệt thế thần thông, đấu chuyển tinh di. Cái này đạo thần thông phóng xuất ra về sau, một cỗ kỳ dị thần thông lực lượng bao phủ tại sát tự quyết phía trên. Tinh Túc Tiên Hoàng đột nhiên chuyển động thân hình, ngón tay chỉ hướng một chỗ khác chiến trường võ đạo bản tôn. Cái này sát tự quyết vậy mà chuyển biến phương hướng, hướng phía võ đạo bản tôn đụng tới. Khách chương.